ta mỗi tuần một cái thân phận mới. Chương 804, thỉnh kinh đội ngũ tập hợp đủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Linh cắt Bồ Tát ở trên trời. Tô Tầm đương nhiên nhìn thấy. Chỉ bất quá giả bộ như không nhìn thấy mà thôi. Thua thiệt kia Linh cắt còn cho là mình giấu cực kỳ bí ẩn đâu. Thật tình không biết là đã sớm bại lộ ở trong mắt Tô Tầm. Tại hắn Tô Mỗ mặt người trước. Linh cắt Bồ Tát xuyên không có mặc bên trong. Quần hắn đều có thể xem thấu. Đương nhiên, như thế chuyện nhàm chán. Hắn chắc chắn sẽ không đi xem. Rốt cuộc hắn đối nam nhân không hứng thú. Sư đồ ba người đi qua 800 Hoàng Phong Lĩnh. Tiến Tây lại là một mạch đồng bằng chi địa. Thời gian cấp tốc, lịch hạ trải qua thu. Gặp một ít ve mùa đông minh bại liễu. Đại hỏa hướng Tây lưu. Chính hành chỗ, chỉ thấy một đạo lũ lụt sóng to. Mơ hồ sóng tuôn ra sóng. Tại bờ sông có một tòa bia đá. Ba người nhìn lại gặp được có ba cái chữ triện. Chính là Lưu Sa Hà. Trên bụng có nho nhỏ tứ hành thật chữ nói. 800 Lưu Sa giới. 3000 nhược thủy sâu. Lông ngỗng phiêu không dậy nổi. Hoa lau định ngọn nguồn chìm. Tô Tầm thở ra một hơi. Người thành thật Sa sư đệ cũng muốn về hàng A. Sa sư đệ tuy thành thật nhưng cũng hung tàn. Cổ của hắn trước treo 9 khỏa khô lâu chàng hạt theo thứ tự là đường tăng 9 vị trí đầu lần chuyển thế. Nói cách khác, đường tăng 9 này chuyển thế đều ở nơi này bị hắn ăn. Cho nên Sa sư đệ thế nhưng là ăn qua thịt người. Bất quá, lúc trước hắn ăn chính là đường tăng. Cùng ta Tô Tầm có quan hệ gì? Ba người chính nhìn bi văn. Chỉ nghe kia dâng lên như núi. Sóng lật như lĩnh. Sông ở trong trượt cây chui ra một cái yêu tinh. 10 phần hung xấu. Một đầu ngọn lửa hồng phát xõa tung. Hai con tròn con người sáng như đèn. Không hắc không thanh màu xanh mặt. Như sấm như trống lão long âm thanh. Người khoác một lĩnh vàng nhạt áo khoác. Thắt eo song tích lũy để lộ ra dây leo. Dưới cổ khô lâu treo 9 cái. Cầm trong tay bảo trượng rất tranh vanh. Kia quái một cái gió lốc. Chạy lên bờ đến. Kính đoạt đường tăng, Tôn Ngộ Không cùng chư bát giới tế ra binh khí. Tô Tầm thầm nghĩ, thao, người mẹ nó còn muốn ngay cả thứ 10 thế cùng một chỗ ăn hay sao? Làm càn, quảng cáo, Tô Tầm gầm thét một tiếng. Bần tăng chính là đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng. Người yêu tinh kia dám ăn bần tăng. Trước cho thấy thân phận, chờ quỳ xuống. Sa tăng nghe thấy lời này sắc mặt đại biến. Trực tiếp quỳ trên mặt đất. Sư phụ, đệ tử có mắt không tròng, thỉnh thoảng sư phụ tôn dung, mong rằng chớ trách, hắc hắc, người yêu tinh kia lại là lai lịch ra sao? Tôn Ngộ Không khiêng kim cô bổng cười hỏi một câu, hắn lại không ngốc, đã phát hiện là lạ địa phương. Trừ hắn ra, Bạch Long Mã cùng chư bát giới đều là bởi vì cái dám lớn một chút sự tình liền được phái tới đi theo đường tăng thỉnh kinh chuộc tội, mà lại đều có lai lịch. Cho nên hắn phỏng đoán trước mắt cái này tóc đỏ yêu quái cũng không đơn giản. Cái gọi là đi về phía tây đơn giản liền là tính toán kỹ. Quả nhiên, chỉ nghe Sa Tăng nói. Ta nguyên bản tới là thiên đình quyển liêm đại tướng. Chỉ vì thất thủ đánh nát đèn lưu ly mà bị đánh rớt thế gian. Sa đọa sông này là yêu. Ngày xưa Quan Âm Bồ Tát từng nói. Để cho ta bại đi Tây Thiên thỉnh kinh hòa thượng vi sư. Trả lại cho ta lấy cái pháp hiệu gọi Ngộ Tịnh. Không ngờ hôm nay liền gặp sư phụ. Nhất thời không biết. Còn va chạm sư phụ. Hắc hắc. Đánh nát cái đèn lưu ly liền đánh rớt thế gian. Ngươi lại nhìn xem còn có nhận hay không đến ta lão chứ. Ta chính là trưởng quản thiên hà 10 vạn thủy quân thiên bồng nguyên soái. Chư bát giới xẹt tới. Rốt cục gặp được so với mình còn thảm. Trong lòng cuối cùng là thăng bằng. Sa tăng kinh nghi bất định nhìn xem hắn. Nguyên soái bộ dáng này ta ngược lại thật ra nhận không ra. Bất quá, nhưng lại nhận biết nguyên soái trong tay binh khí. Nếu là Quan Âm Bồ Tát để ngươi chờ đợi ở đây bần tăng. Kia bần tăng liền độ ngươi. Bát giới, cầm giới đao đến. Ta vì ngươi tam sư đệ quy y. Tô Tầm nói, rất nhanh, một cái cạo sạch tóc. Chỉ chừa dâu ria đại hán liền xuất hiện ở trước mắt mọi người. Này tấm hình tượng có thể so sánh lúc trước tóc tai bù xù bộ dáng nhìn thuận mắt không ít. Sư phụ, chúng ta nên như thế nào qua sông? Chư bát giới lại đưa ra cái vấn đề mới. Rốt cuộc tại Lưu Sa Hà ngay cả lông ngỗng đều phiêu không dậy nổi. Bọn hắn nên làm sao vượt qua đâu? Tô Tầm Dùng nhìn ngốc tất ánh mắt nhìn xem hắn. Đương nhiên là bay qua. Tại Tây Du Ký bên trong, là Quan Âm Bồ Tát phái Mộc Cha cầm một cái hồ lô ra mặt hỗ trợ thu phục Sa Ngộ Tịnh. Đồng thời dùng hồ lô cùng Sa Ngộ Tịnh trên cổ chàng hạt làm thành một con pháp thuyền qua sông. Nhưng bây giờ, Tô Tầm căn bản là không có muốn đi qua lấy vật gì chân kinh. Hắn mới mặc kệ nhiều như vậy đâu. 800 dặm Lưu Sa Hà, hưu một chút liền bay qua, khiến cho phiền toái như vậy làm gì? Thế nhưng là sư phụ, Bồ Tát không phải đã nói, lần này đi về phía Tây làm một bước một cước ấn sao? Vấn đề này là người thành thật Sa Ngộ Tịnh hỏi lên. Tô Tầm nhẹ gật đầu. Đương nhiên mà hỏi, hắn là nói qua, nhưng ta không nghe không được sao? Sa Ngộ Tịnh, cái này, không tốt lắm đâu. Tôn Ngộ Không ôm cổ của hắn. Lão huynh, đằng sau ngươi mới biết được. Không tốt lắm còn tại đằng sau đâu. Nhưng chờ quen thuộc liền sẽ cảm thấy quá tốt rồi. Sa Ngộ Tịnh biểu thị nghe không hiểu lời này ý tứ. Tôn Ngộ Không cũng không có làm nhiều giải thích. Bởi vì đến đằng sau, Sa Ngộ Tịnh tự nhiên sẽ biết. Cứ như vậy, thỉnh kinh đội ngũ chính thức đầy đủ hết. Sư đồ người bay thẳng qua Lưu Sa Hà, đi vào bờ bên kia. Sau đó liền tiếp theo chạy về phía trước đường. Nam Hải Quan Thế Âm Bồ Tát còn tại buồn bực đâu. Làm sao chờ lâu như vậy? Tôn Ngộ Không còn không tìm đến mình đâu. Chẳng lẽ là còn chưa đi đến Lưu Sa Hà? Đã như vậy, mình đợi thêm mấy ngày đi. Quảng cáo, Lam Tinh Thế Giới. Một gian phòng làm việc bên trong. Bên trong chỉ có 3 người. 2 người trung niên. Một cái Đường Tăng. Đường Tăng đồng chí. Căn cứ Mạnh Hải đồng chí đề cử. Tổ chức bên trên có cái gian khổ nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể tiếp nhận. Một người trung niên sắc mặt nghiêm túc nhìn xem Đường Tăng. Ngữ khí trầm ổn mở miệng nói ra. Đường Tăng cả một chút chào một cái. Mời tổ chức yên tâm. Ta nhất định sẽ không cô phụ tổ chức kỳ vọng. Kiên quyết hoàn thành cấp trên hạ đạt nhiệm vụ. Tốt, không sai, rất có tinh thần. Trung niên nhân vỗ vỗ bờ vai của hắn biểu thị tán thưởng. Nói, chúng ta bây giờ liền nhu cầu cấp bách ngươi còn trẻ như vậy có mạnh mẽ đồng chí. Chúng ta cũng tin tưởng ngươi có thể thành công. Là như thế này, 8 khu cùng chúng ta 7 khu mâu thuẫn ngày càng làm sâu sắc. Đã đến sắp toàn diện sử dụng bạo lực tình trạng. Công tác tình báo 10 phần kịch liệt. Có một phê phản đồ trộm cướp ta khu cao cấp vật liệu trốn hướng 8 khu. Cho chúng ta 7 khu mang đến đả kích thật lớn. Tổ chức trên hy vọng Đường Tăng đồng chí có thể tiến về đi khu chấp hành chém đầu trừ gian nhiệm vụ. Giết đám kia phản đồ. Trấn nhiếp cái khác ngo ngoe muốn động kẻ xấu. Đường Tăng cảm giác loại này xâm nhập địch hậu công việc lão kích thích. Còn chỉ ở phim ảnh TV trên nhìn qua đâu. Hưng phấn không thôi. Ta cam đoan hoàn thành nhiệm vụ. Tốt, Đường Tăng đồng chí. Vị này là chúng ta đệ thất hành động xử một tổ trưởng. Lần hành động này từ hắn lãnh đạo. Hy vọng các ngươi có thể hợp tác vui vẻ. Chúng ta ở nhà bên trong chờ các ngươi khải hoàn mà về. Trung niên nhân chỉ vào bên người khác một người đeo kính trung niên nhân nói. Kính mắt trung niên hướng Đường Tăng duỗi ra một cái tay. Mạnh tư lệnh hướng chúng ta đề cử ngươi. Chúng ta tin tưởng ánh mắt của hắn. Cũng tin tưởng ngươi. Tuyệt không cô phụ tổ chức tín nhiệm. Đường Tăng chém đinh chặt sắt nói. Ngữ khí âm vang hữu lực. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá. Thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt. Cách chương.